Nếu như rất gấp thì sao anh không mau đi đi? Nếu như anh còn đưa tôi về thì không phải sẽ làm chậm trễ chuyện của mình hay sao? Anh thở dài. Không sao cả, cũng không phải chuyện gì quan trọng lắm. Dù sao chậm trễ cũng đã chậm trễ rồi. Chỉ cần tâm trạng của cô không sao thì mọi chuyện đều ổn. Hà Dĩ Phong cùng với Lê Nhật Linh đi xuống bãi đổ xe ngầm. Anh ta rất lịch sự mở cửa xe cho cô. Sau đó mới vòng sang ngồi vào ghế lái. Nói đi, em muốn đi đâu? Tôi sẽ đưa em đi. Lê Nhật Linh thất thần cầm lấy dây an toàn. Không trả lời câu hỏi của anh. Anh quay đầu sang nhìn về phía cô. Ánh mắt vừa không thể tin lại mang theo một chút tò mò. Này, không phải chứ. Em thảm đến nỗi ngay cả một chỗ để đi cũng không có sao. Cô hơi buồn bực mà cãi lại. Cái gì mà thê thảm đến nỗi không có chỗ để đi? Trước đây tôi ở nước ngoài vài năm. Sau đó vừa mới trở về không bao lâu. Làm sao có thể giống như mấy người các anh? Một con thỏ mà có tận 2-3 cái hang. Nhìn thấy ý tứ của cô như vậy là thật sự không có chỗ để đi. Hà Dĩ Phong đột nhiên có cảm giác bản thân mình quả thực là một người thích làm việc thiện. Thôi thì để tôi tìm cho em một chỗ ở tạm trước vậy. Cách chương.